Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1170, Thái Dương thần chi chứng. Hồ phụ mũi tên là trọng tiễn. Mũi tên bên trên có thể mang theo bắn tên người lực lượng. Chính là trọng tiễn vô phong, đại xảo bất công. Sau đó là không phải không có tên thắng có mũi tên a. Loại này tiễn thuật ta đã thấy qua. Không phải liền là bất xạ chi xạ sao? Người đứa trẻ này, trí tuệ của ngươi cực kỳ cao a. Nhanh như vậy liền rõ ràng ta tiễn thuật bên trong mấu chốt. Ta kỳ thực không có quá nhiều đồ vật muốn dạy bảo ngươi. Chủ yếu là tiễn thuật kỹ xảo cùng thủ pháp. Hồ phụ đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Vân tái tiễn thuật cũng tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Nói tóm lại, đại nghệ cái chủng loại kia đạn đạo tiễn thuật, vân tái cũng học được. Khai cung thời điểm, muốn tụ tập tinh thần của mình, đem lực lượng của mình truyền lại đến cung tên mũi tên bên trên. Lúc này, mũi tên chính là thân thể ngươi một bộ phận. Cho nên loại này tiễn thuật, chỉ có vu sư hoặc là luyện khí sĩ mới có thể thi triển đi ra. Đây cũng là cái gì? Đại nghệ biết sử dụng vu thuật nguyên nhân, không ở chỗ ngũ hành biến hóa, mà ở chỗ vu thuật cơ sở nhất năng lực, cũng chính là dẫn đạo. Vu thuật bản thân, có thể dẫn đạo thiên địa ngũ hành chi khí, tiếp đó cho mình sử dụng. Đây là mượn lực, đồng dạng, vận dụng loại kỹ xảo này, có thể từ trong thân thể đem lực lượng của mình cấp cho mũi tên. Tiến thêm một bước kỹ xảo, là đem cỗ lực lượng này ngưng tụ thành một cái điểm. Mũi tên điểm ra hiện sau đó, còn cần ngưng tụ tinh thần, hoặc là lấy cường đại ý chí nhìn chăm chú về phía phương xa. Lúc này, sẽ thấy phương xa cũng xuất hiện đồng dạng chút, đó chính là ngươi mũi tên rơi xuống vị trí. Đây chính là dẫn đạo khí tức sau đó, có khả năng nhìn thấy thiên địa dẫn dắt hiện tượng. Bất quá, ngươi không cần làm như vậy, bởi vì ngươi tiễn thuật đã đến muốn sao được vậy ranh giới bên trong. Phát tại ý trước, tâm niệm cùng một chỗ, mũi tên sớm đã bay ra, là tâm của ngươi tại dẫn đạo ngươi mũi tên. Cho nên, sẽ xuất hiện dạng này một màn, đối phương đầu, sẽ tìm được ngươi mũi tên. Khi ngươi khí huyết dồi dào, võ lực cường thịnh, như thế ngươi mũi tên liền sẽ có được uy lực cực kỳ mạnh. Hồ phụ để cho vân tái xạ kích phương xa tản đá. Vân tái y theo hồ phụ cho kỹ xảo, khai cung cài tên, vận chuyển tự thân lực lượng đến nơi mũi tên bên trên. Cường đại tiễn thuật mấu chốt ở chỗ phản phát quy chân. Tại thoáng nổi lên một lúc sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy ông minh, một tiễn này vạch phá trời cao, hóa thành một đạo bạch hồng. Ầm ầm, sơn thể toát ra lượng lớn bụi mù, đồng thời mang theo bạo tạc cùng ánh lửa. Tiếp đó, có cái gì tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có vẻ như là cái gì động vật hoang dã bị đánh chết. A tái thần công tiểu thành, hóa thân trở thành hình người tự đi hỏa tiễn pháo. Ngươi làm quá tốt rồi, ngươi liền đánh chúng vào mục tiêu, thậm chí đều không cần ta giúp ngươi tìm. Ẩn núp cho dù tốt sinh linh, hắn cũng biết sinh ra hô hấp hành vi, ngươi mũi tên nhất định có thể tìm tới loại sinh linh này. Đây chính là cùng thiên địa sinh ra cộng minh, là ngay cả ta đều không đạt được ranh giới a. Hồ phụ điên cuồng nói khoác vân tái tiễn thuật, bởi vì tán dương quá mức thái quá. Thậm chí tại thái quá đồng thời, còn làm ra lượng lớn giải thích, vậy liền để cho loại này nói khoác hiện ra dường như hợp lý một chút. Đến mức vân tái trong thời gian ngắn, cũng không biết hồ phụ nói là sự thật hay là giả. Loại này khoác lác cuồng nhiệt trình độ, liền A tái chính mình cũng không dám như thế. Hổ thẹn, ta chỉ là thiên hạ thứ 5 thần xạ, chấm ngoặc kép, không, người đã là đệ nhất thiên hạ thần xạ thủ. Hồ phụ thật cao hứng, đến một bước này, trên kỹ xảo đã tiểu thành, thế nhưng nếu như muốn luyện đến đại thành, nhất định phải lại tiến hành hạng nhất huấn luyện. Cái này hạng nhất huấn luyện kết thúc, người mũi tên liền có thể bay càng xa, đang phi hành quá trình bên trong cũng biết càng thêm ổn định. Cho dù là tại mưa to gió lớn khí trời, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, bởi vì mũi tên biết đâm thủng khí lưu, đảo loạn gió cùng mưa quỹ tích. Tựa như là như thế này. Hồ Phụ tính toán một chút thời gian. Đột nhiên giữa thiên địa bắt đầu quét lên đại phong. Đến chút, đây là có chuyện gì? Đông Hoang Phong Thần, cách mỗi 10 ngày liền sẽ ấp ủ một lần đại phong bạo. Thổi đi đại địa bên trên tích lũy ô uế cùng bụi bặm, mà còn mang đến lượng lớn mưa tiết cùng ẩm ướt. Có thể bảo hộ mảnh này đất đai bên trên vạn vật vui vẻ phồn vinh. Đại phong bạo quét lên. Hồ Phụ tại cuồng phong trong mưa to khai cung cài tên. Hắn vận chuyển lực lượng của mình. Chung quanh gió cũng bắt đầu bị khí tức của hắn chỗ đảo loạn. Vì vậy, khi mũi tên bắn đi ra thời điểm, Vân Tái nhìn thấy một đạo xuyên qua thiên địa không chảy. Trong đó mũi tên ở trong mưa gió không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Chung quanh khí lưu đều bị rảo loạn băng diệt. Mũi tên hướng về phương xa, phát ra oanh minh thanh âm, đánh rơi tại mục tiêu địa điểm. Hồ Phụ một tiễn này bắn đi ra sau đó, liền hiện ra suy yếu không ít. Hắn hiện tại đã quá già. Sống trên đời thời gian không nhiều lắm. Hắn khí huyết cũng đang khô héo suy bại. Trừ phi phục dụng bất tử thảo. Nếu không thì khó mà cứu vãn. Ai, ta tiễn thuật, cao nhất cũng chỉ có thể là tới đây. Nghe nói ngươi nói phi thì bất động danh giới. Cái kia có thể thật là khiến người ta hướng tới a. Hồ Phụ nhìn xem nơi phương xa rơi xuống mũi tên. Cảm khái tuổi của mình lão cùng vô lực. Vân Tái lúc này nói cho hắn biết. Nếu như Hồ Phụ muốn sống sót, cũng là có thể. Chẳng lẽ ngươi có bất tử thảo a? Bất quá cho dù là có, ta cũng không phải ăn. Vì cái gì? Chân chính dũng sĩ, chỉ có sau cùng chết rồi, mới là hoàn mỹ một đời. Người đều có tiếc nuối. Nếu như không mang theo tiếc nuối chết đi, là cỡ nào thật đáng buồn một kiện sự tình a? Chính là bởi vì có làm không được sự tình, cho nên mới sẽ có tiếc nuối. Cho nên mới sẽ đem chính mình hết thảy đều giao cho hậu nhân đến truyền thừa. Hồ Phụ thuyết pháp, để cho Vân Tái tâm linh đã bị rung động. Có người chết đi, không có cam lòng, mà lưu lại thần niệm ký thác vào một ít đồ vật bên trong. Tại thời điểm mấu chốt hiển hóa ra ngoài, như Tích Thạch Sơn Tiên Dân, Viêm Đế Du Võng, đều là như thế. Bọn hắn lưu lại thần niệm, chính là vì nhìn thấy tâm nguyện hoàn thành một khắc này. Dạng này bọn hắn liền không còn tiếc nuối. Vì thế, chờ trên trăm năm ngàn năm, nhận hết gió táp mưa sa, thì tính sao đâu? Mà Hồ Phụ tư tưởng, cùng bọn hắn cũng không tương đồng. Cho rằng người cuối cùng cũng có chết một lần. Chỉ có chết đi mới có thể xưng là hoàn chỉnh dũng sĩ đời người. Đem kỹ thuật của mình truyền thừa đến hậu thế. Là kỹ thuật tại tiếp tục lưu truyền cùng phát dương quang đại. Chính là bởi vì có tiếc nuối, cho nên mới cần phải có truyền thừa. Không có chia cao thấp, chỉ có lý tưởng khác nhau. Tuế nguyệt di chuyển, ngôi sao thay đổi, Viêm Đế huyết mạch hừng hực sôi trào. Bị mặt trời lực lượng chỗ tỉnh lại. Tích dương chi khí lượng lớn tụ tập, bị không ngừng chuyển hóa. Vân Tái thu nạp 7 tòa sơn phong thái dương quang hoa. Cái kia 7 cái quang cầu cho Vân Tái mang đến 7 loại khác biệt lực lượng. Chiếu theo dưới chân núi rất nhiều băng quốc bộ lạc thuyết pháp. 7 tòa núi bên trên chỗ dựng dục nhật nguyệt quang hoa. Năng lực đều là không giống nhau. Đại bộ phận cũng là không thể dung hợp lẫn nhau. Bọn hắn mỗi cái bộ lạc, căn cứ cư trú sơn dã khác biệt, mà tế tự khác biệt sơn phong. Từ đó thu hoạch được khác biệt lực lượng. Đông di mặt trời đồ đằng là phiếm đồ đằng, biết phổ biến thờ phụng mà lại tế tự, nhưng sẽ không xem như bộ tộc tự thân đồ đằng tới tu luyện hoặc sử dụng. Hồn thiên tinh tướng mở ra, 3 vòng mặt trời hư ảnh treo thật cao, mà cái này 7 đạo quang mang dung nhập ở trong, dường như liền tạo thành 7 cái tiểu mặt trời. Thập nhật lăng không, như hơn 60 năm trước xuất hiện tai nạn bức họa. Nhưng với nhau nguồn gốc lại cũng không tương đồng. Sau cùng, cái này 7 cái tiểu mặt trời cũng càng ngày càng nhỏ. Dung nhập vào hồn thiên tinh tướng bên trong. Trở thành bên trong 7 viên tương đối sáng tỏ cùng hỏa cầu thật lớn. Vân Tái thái dương thần tướng bên trong. Cũng vẫn như cũ chỉ có cái kia 3 vòng mặt trời. Sau đó, Vân Tái xem xét chính mình lấy được 7 loại lực lượng. Cái này 7 loại lực lượng. cũng là 7 tòa sơn dã phía dưới. Cái kia 7 quốc gia mặt trời đồ đằng chỗ có được năng lực. Đại ngôn núi Thái Dương quang hoa, cho Vân Tái mang đến một đôi, lấp lóe con mắt. Giản đơn tới nói chính là tập trung châm lửa. Minh tinh sơn Thái Dương quang hoa, cho Vân Tái mang đến, ngắn ngủi hồi chuyển mặt trời tại bầu trời, lực lượng. Tại đêm tối thời gian sử dụng, biết ngắn ngủi để cho mặt trời một lần nữa trở lại trên trời 5 phút. Cúc lăng tại thiên sơn Thái Dương quang hoa, tương tự linh dương biến hóa, có thể để cho cỏ cây sinh linh nhanh chóng sinh trưởng. Thậm chí là động vật nhân công thúc, đông cực sơn Thái Dương quang hoa, có thể làm cho Vân Tái sáng tạo ra một loại khí tràng. Dùng tích dương chi khí đến ngăn chặn cái khác khí tức biến hóa. Cách mậu núi Thái Dương quang hoa, để cho Vân Tái có thể chế tạo hải thị thận lâu, huyễn cảnh. Khe Minh Tuấn bệnh núi Thái Dương quang hoa, cho Vân Tái mang đến một loại lãnh quang, sẽ không sinh ra nóng rực thuộc tính. Y Thiên Tô Môn Sơn Thái Dương quang hoa, toàn diện cường hóa Vân Tái cơ sở bảng, dùng hỏa diễm lực lượng trở nên quang minh thịnh đại. 7 tòa núi Thái Dương chi lực, Minh Tinh Sơn mặt trời lực lượng, đối ứng Đông Phương Nhật Nguyệt chi thần. Đây là nắm giữ mặt trời cùng mặt trăng biến hóa thời gian năng lực. Mà khí chàng nhưng là Sa Bỉ thi thần lực lượng. Lãnh quang nhưng là Quỳ Ngưu não đại phía sau cái kia một vòng quang hoa. Đông cực chi địa thần linh. Phần lớn lực lượng đều cùng cái này 7 tòa Nhật Nguyệt xuất ra chi sơn có quan hệ. Thì ra là thế. 7 tòa núi bên trên lực lượng là các thiên thần thu hoạch được. Thu hoạch được bất kỳ một loại mặt trời lực lượng cùng đức hạnh, liền có thể kiêm chức Thái Dương thần thân phận. Bất quá xác thực nói, hẳn là cung phụng Thái Dương thần tế sư sao? Chấm ngoặc kép, đây là Phù Dương Tử nói tới Bách Thần Chi Vương a. Cũng là không có cảm giác quá biến hóa kỳ quái. Quả nhiên chỉ là một loại thành tựu xưng hào mà thôi. Vân Tái đốt sáng lên 7 tòa núi bên trên. Nhật Nguyệt quang hoa, thu được ở trong chỗ ủ giấu mặt trời đức hạnh. Mênh mông hỏa diễm cùng ánh sáng tại trên núi lớn phun trào, nhiễu loạn chung quanh Vân Hà cùng đại khí. Từ 7 tòa thần sơn trở về, Vân Tái cùng Hồ Phụ cáo biệt, thần sắc có một ít bi thương. Khỏi phải là ta mà thương cảm, đây không phải dũng sĩ hành vi. Ngươi có việc ngươi cần sự tình, con đường của ngươi còn rất dài, mà ta cũng phải làm ta sự tình. Lần tiếp theo ngươi lúc đến nơi này, ta cũng đã chết tại một ít bá chủ hoặc dã thú trong miệng. Đây là ta nên nghênh tiếp. Sau cùng kết cục, Hồ Phụ rất vui vẻ chính mình tiễn thuật đạt được truyền thừa. Hắn hát vang lấy rời đi, tiêu thất tại mênh mông trong sơn dã. 7 quốc gia cùng xung quanh bộ lạc dân chúng, nhìn thấy trong vòng một ngày, 7 tòa núi bên trên Thái Dương quang huy liên tục bị người khác lấy mất. Kinh hãi không thôi, hô to ra thanh âm, đối 7 tòa thần sơn quỳ bái, liền các thiên thần cũng bị kinh động. Thế nhưng bọn hắn đi tới 7 tòa núi bên trên thời điểm, Vân Tái đã sớm cởi đế giang rời đi. Sa Bỉ thi thần nói cho chúng thần, trước một đoạn thời gian, có người ở chỗ này đánh chết Quỳ Ngưu, còn bắn ta đầu gối một mũi tên. Tháp sáng 7 tòa sơn phong người nhất định chính là hắn. Đây là tân Thái Dương thần sinh ra a, thế mà có thể dung hợp 7 tòa sơn phong mặt trời ánh sáng. Chấm ngoặc kép, chúng thần tại 7 tòa núi bên trên sợ hãi thán phục. Mà chân trời, một đạo hồng quang vượt qua Đông Hải, thẳng hướng biển đối diện bay đi. Tại đại địa góc Đông Bắc, có một cái phụ lạc quốc. Nơi này đất đai chi khí phi thường rét lạnh, chỉ có thể soi sáng một chút mặt trời cùng mặt trăng dư quang. Nơi này đất đai không lớn hoa màu, lão bách tính chỉ có thể ăn cỏ cây cùng cây cối quả thực. Mà còn, không biết dùng hỏa thiêu sau này lại ăn. Tính tình kiên cường hung hãn, cường đại ức hiếp nhỏ yếu, tôn trọng thắng lợi mà không tôn trọng lễ nghi. Chạy bộ cùng đi đường thời gian nhiều, nghỉ ngơi thời gian ít, thường xuyên tỉnh dậy mà không giấc ngủ. Một chỗ loại cỡ lớn nhất làng xóm, bên trong sinh hoạt hơn 1000 người. Mà xung quanh chi chít khắp nơi, theo sơn dã, khe suối, sơn cốc, phân bố một ít cỡ nhỏ làng xóm. Đại bộ phận đều chỉ có 30, 50 người mà thôi. Vị kia nhất tôn quý, lớn nhất đầu lĩnh, hắn ăn mặc thô giáp gia thú. Cũng không phải là y phục, chính là đơn giản gia thú. Chói một chói, mặc lên người. Bên cạnh hắn còn có một chút quý tộc, cũng ăn mặc gia thú. Thoạt nhìn so với cái kia thân thể trần truồng, hoặc là quấn lá cây người, muốn uy vũ bá khí rất nhiều. Nơi này vẫn còn cựu đồ đá thời đại thời kỳ cuối tình huống. Đầu lĩnh cùng các quý nhân, Kỳ Kỳ oa oa nói lời này, chỉ trích lấy một bộ phận cúi đầu người, bởi vì bọn hắn chỗ thu thập quả thực quá chua xót, số lượng quá ít, mà không thể thỏa mãn đầu lĩnh cùng các quý nhân ăn uống ham muốn. Ít như vậy, dạng này chua xót trái cây, không phải tốt nhất trái cây. Vì vậy đầu lĩnh cùng các quý nhân đem những này chua xót trái cây ném ra bên ngoài. Trong bộ tộc có rất nhiều người tiến lên tranh đoạt, mà đầu lĩnh cùng các quý nhân, để cho những cái kia trước đó đi ra ngoài tìm kiếm trái cây đám người, lại đi hái một nhóm tân trái cây. Nếu như hái không đến, kia liền đừng lại trở về. Những này đi ra ngoài tìm kiếm trái cây đám người, chạy trốn, bọn hắn ước định cẩn thận, chạy trốn tới quần sơn trong, dù là bị rét lạnh chỗ chết cóng, dù là rốt cuộc không nhìn thấy ánh nắng, bọn hắn cũng sẽ không lại trở lại làng xóm bên trong đi. Nghe nói, rất nhiều năm trước, liền có người thành công chạy trốn, người kia đi đến biển lớn đối diện, cũng không biết là thật sống sót đến rồi, còn là chết mất, bị người biên soán cố sự, có trí khôn người, nói cho cái khác đồng bạn. Truyền thuyết, tứ hải trung ương gọi Trung Quốc, vượt ngang một dòng sông Nam Bắc, siêu việt một tòa núi lớn đồ vật, có hơn một vạn dặm vuông, nơi này âm dương nhị khí tỷ lệ rõ ràng. Vì vậy mà, một thời kỳ rét lạnh, một thời kỳ rất nóng, lờ mờ cùng sáng tỏ chức phận rõ ràng. Vì vậy mà, một đoạn thời gian là ban ngày, một đoạn thời gian là đêm tối, người ở đó không gì sánh được thông minh. Vạn vật tầm bổ sinh sôi, năng lực nhiều mặt, có quân chủ cùng thần dân lẫn nhau quyết trợ, dùng lễ nghi cùng pháp luật đến chung nhau duy trì. Bọn hắn ngôn luận cùng xem như không thể số lượng thống kê. Nhất định là có người đến nơi qua bên kia, không thì cái này truyền thuyết là từ đâu mà đến đâu. Ngoặc kép, có lẽ là đầu lĩnh cùng tiên tri phán đoán suy đoán. Ngoặc kép, ta từng nghe nói. Đầu lĩnh tuyên bố, muốn vượt qua biển lớn, đến Tây Hải đầu cùng, đi đến trong truyền thuyết kia Trung ương chi quốc, ở mảnh này đất đai bên trên khai khẩn thuộc về bọn hắn tương lai. Quá buồn cười, biển lớn rộng lớn như vậy, đối diện tại sao có thể có đất đai đâu? Chúng ta cư trú địa phương, chính là thiên địa đầu cùng, duy nhất có thể sinh tồn địa phương. Ngoặc kép, những người này như thế thảo luận. Nhưng bọn hắn sau một khắc, thấy được chân trời xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ càng lúc càng lớn, lóng lánh quang mang, là từ Tây Hải đầu cùng, từ truyền thuyết kia bên trong Trung ương chi quốc phương hướng xuất hiện. Đúng thế cái gì? Bọn hắn không biết, oa oa kêu loạn, không có đi ra khỏi bao xa liền chạy trở về. Lo sợ không ngớt, nói cho những cái kia làng xóm bên trong mọi người. Có quái vật từ trên biển tới. Lúc này, cái kia to lớn thanh âm, cùng với đỏ rực quang mang, đã xuất hiện tại làng xóm bên trong mắt tất cả mọi người. Là mặt trời, là một vòng hỏa hồng mặt trời. Đại đầu lĩnh cùng tiên tri đều kinh hãi. Các quý nhân càng là kinh ngạc vạn phần. Miệng há phần lớn không khép lại được. Mặt trời cho tới bây giờ là từ đông phương thăng lên. Làm sao sẽ từ Tây Phương tới đây chứ? Nhưng rất nhanh, cái kia hỏa hồng mặt trời liền rơi xuống. To lớn thanh âm để cho vô số nguyên thủy dân chúng hoảng hốt sợ hãi. Bọn hắn kêu loạn, nói thiên hỏa rơi vào đại địa. Đây là trên trời hạ xuống tai họa. Mà đầu lĩnh, tiên tri, các quý nhân, cũng đối cái này rơi xuống tại trên đất mặt trời. E ngại không ngớt, cho đến mặt trời bên trong. Đứng lên một người hình dạng, thần, thái dương thần, ngoặc kép, tiên tri sợ hãi kêu đi ra. Người chung quanh cũng đều đi theo niệm tụng ý nghĩa không rõ, cổ lão ngôn ngữ. Đại biểu cho tôn kính cùng kính sợ. mà Vân Tái từ đế giang trên thân nhảy ra, giơ tay lên chính là một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa rừng rực, trong nháy mắt đem một mảnh đại thụ đốt cháy hầu như không còn. Những người ở nơi này chưa thấy qua liệt hỏa, sợ hãi không ngớt, mà Vân Tái lúc này chỉ vào sắc mặt không gì sánh được sợ hãi vị kia đại đầu lĩnh, cùng với vị kia tiên tri, mở miệng uy hiếp, từ giờ trở đi, nơi này không gọi Phụ Lạc Quốc, nơi này là Chư Hạ đất đai, mà ta, từ phương xa Chư Hạ bạt biển mà đến, đem vì các ngươi mang đến hỏa diễm, ánh sáng, đồ gốm, thực phẩm chín, cùng với tân văn minh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.